Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, phần 288. Chương 288 chương hồi 288 buổi chiều. Vẫn luôn ở vào vây xem trạng thái cách Lan Mã tộc tộc trưởng. Cái kia diện mạo phi thường diễm lệ thiếu nữ mang theo hai gã tộc nhân đi đến thạch đài trước. Hướng tranh truyền đạt cách Lan Mã tộc cũng tưởng gia nhập cửu nguyên ý nguyện, nàng cũng không phải. Lâm thời quyết định, nàng tộc nhân đối này cũng đã thương thảo thật lâu. Năm trước mùa đông bọn họ liền toàn viên biểu quyết tưởng gia nhập cửu nguyên. Nhưng vẫn luôn không có cơ hội tốt. Sau lại xem cửu nguyên tới thật nhiều nữ nhân. Bản thân liền nữ nhiều nam thiếu cách Lan Mã tộc liền do dự xuống dưới, trước đó vài ngày. Mọi người xem cửu nguyên vị kia tư tế thế nhưng cưỡi một con thật lớn cốt điểu. Mang theo như vậy nhiều tinh tráng chiến sĩ từ trên trời giáng xuống. Nàng tộc nhân liền thúc giục nàng đi tìm tranh nói muốn gia nhập cửu nguyên sự, hôm nay. Nàng tận mắt nhìn thấy đến. Chính tay nghe được cửu nguyên quy mô đã thành. Kia một đám chức trách phân công có rất nhiều là nàng từ trước chưa bao giờ có nghĩ đến quá. Còn có như vậy đánh nữa sĩ. Liền nữ nhân nữ đồng đều sẽ bị tiến hành chiến sĩ huấn luyện. Nàng có lẽ nhận thức không nhiều lắm. Nhưng nàng luôn có loại trong truyền thuyết tam thành đại khái cũng cứ như vậy cảm giác buổi sáng. Quan khán khi, nàng phát hiện cửu nguyên trong biên chế khi đem các tộc người toàn bộ đánh tan. Cái này làm cho nàng lại lần nữa sinh ra một tia do dự. Nhưng quay đầu lại nhìn đến các tộc nhân khát vọng yên ổn. Khát vọng cường đại cùng khát vọng cường tráng nam nhân khuôn mặt. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng rốt cuộc hạ quyết tâm, huống hồ nàng cũng minh bạch. Nếu bọn họ lại không nhân cơ hội này gia nhập vừa lúc cửu nguyên lại tới nữa rất nhiều chiến sĩ. Nữ tử lại trở nên khuyết thiếu lên. Về sau bọn họ ưu thế chỉ biết càng thiếu. Lại nói luôn ở nhờ ở nhân gia bộ lạc bên ngoài cũng không phải hồi sự. Còn không bằng đơn giản gia nhập cửu nguyên. Như vậy trở thành chân chính cửu nguyên con dân, tranh đem việc này bẩm lên, Nghiêm Mặc cùng nguyên. Chiến sớm có điều liêu, cũng không trì hoãn, đương trường liền đáp ứng xuống dưới, Nghiêm Mặc đối cách Lan Mã tộc vẫn là thực vừa lòng. Này nhất tộc gần 300 người, nữ nhiều nam thiếu, thả bởi vì chạy nạn duyên cớ, bọn họ nam nữ 8 phần trở lên đều là đang lúc lao động. Lực tiểu nhân trường cái 2-3 năm cũng có thể dùng. Quan trọng nhất chính là này tộc nhân tính cách hảo, hào phóng sang sảng, không rảo thị phi, xem như phi thường bớt lo thành viên, mà dưới đài mọi người nghe nói cách Lan Mã tộc cũng gia nhập bộ lạc, thế nhưng nhắc lên một cái cao trào này giúp lão trung các thiếu gia phàm là độc thân. Thật nhiều đều mơ ước nhân ra các cô nương thật lâu. Thậm chí trong đó không ít người đã thông đồng thành gian. Hai tử đều sinh cũng có cùng ngày trạng vãng. Ô thần đem sửa sang lại tốt mới nhất số liệu giao cho Nghiêm Mặc sư phụ. Thạch lâm kia 200 nhiều dã nhân cũng đều muốn gia nhập cửu nguyên. Không tính toán lại hồi thạch lâm, Nghiêm Mặc gật đầu. Kia thạch lâm phía dưới có than đá. Hắn căn bản liền không tính toán phóng kia giúp dã nhân trở về. Phía trước nói làm cho bọn họ tùy ý rời đi. Bất quá là câu bọn họ mà thôi. Nhóm người này ở cửu nguyên sinh sống hơn nửa năm. Hiện tại ngươi đuổi bọn hắn. Bọn họ chỉ sợ đều sẽ không đi. Nguyên chiến tiếp nhận đá phiến tới xem. Hắn hiện tại cũng nhận thức không ít tự. Xem không hiểu liền hỏi Nghiêm Mặc, ô thần tương đối chi kỷ. Trực tiếp đem số liệu báo ra tới. Đem thạch lâm dã nhân cùng cách Lan Mã tộc cũng thêm đi vào. Trước mắt cửu nguyên tổng dân cư số tổng cộng 4.805 người. 12 tuổi trở lên nữ tử 1.583 người. 12 tuổi trở lên nam tử 2.250 người. 6 tuổi trở lên, 12 tuổi dưới đồng binh 827 người. 6 tuổi dưới trẻ nhỏ cộng 90 người. Hoàn toàn không thể làm việc lão nhân cộng 55 người, ô thần lại lấy ra mặt khác một khối đại điểm. Đá phiến, đây là các cấp đầu lĩnh nhân viên danh sách Nghiêm Mặc không tiếp. Chỉ phòng họp đối diện vách tường. Nhìn đến cái kia giá kết cấu không có. Ở mỗi cái chức vụ phía dưới đều có cái khung vuông. Người đem mọi người tên dựa theo bọn họ chức vụ nhất nhất điền đi vào, ô thần quay đầu. Ánh mắt sáng lên, có như vậy một bộ từ trên xuống dưới kết cấu đồ. Toàn bộ bộ lạc giá cấu đều vừa xem hiểu ngay. Cũng hảo nhớ, đúng vậy, Nguyên Chiến nhìn kia khối cồng kềnh đá phiến nhíu hạ mi. Đối nghiêm mặc nói, không sai biệt lắm là nên làm người lùn phát hiện bọn họ di tích nơi lúc ô thần tò mò. Người lùn di tích nơi? Ở nơi nào? Bên trong có cái gì? Nghiêm mặc thiếu chút nữa vội đã quên việc này. Nghe vậy cũng nhìn mắt kia khối đá phiến. Cười nói, xác thật, là nên làm cho bọn họ phát hiện trước kia ít người sự thiếu. Có hay không trang giấy không sao cả. Nhưng hiện tại dân cư gần 5.000. Các phương diện công văn công tác bạo tăng. Hơn nữa, giáo thụ cùng truyền thừa yêu cầu. Trang giấy chế tác sự nhất định phải trước tiên, Nguyên Chiến tính toán quá mấy ngày liền dẫn hắn tư. Tế đi chạy nhanh đem địa phương bố trí lên, Nghiêm Mặc lại phân phó ô thần vài món sự. Mấy ngày nay ngươi khả năng sẽ tương đối vất vả điểm. Một cái là mới cũ luân phiên, còn có một cái là mở đầu vụn vặt sự nhiều nhất. Khẳng định có không ít người có một bụng nghi vấn. Bọn họ không hảo trực tiếp tới tìm ta cùng thủ lĩnh. 89/10 sẽ tóm được ngươi hỏi. Gặp được loại tình huống này, ngươi có thể xử lý liền xử lý. Nếu không khẳng định hoặc là vô pháp cấp ra hồi đáp. Liền nhớ kỹ, mỗi ngày trạng vạng tiến đến tìm ta một lần, ô thần không chút cầu thả mà trả lời. Đúng vậy, bên ngoài có người gõ cửa. Dựa theo Nghiêm Mặc buổi chiều từ quảng trường rời đi khi phân phó. Bộ lạc mới nhất ra lò một tay nhóm đều đã tới, Nguyên Chiến giơ tay. Làm mọi người tiến vào. Giá cấu tuy thành, nhưng cụ thể muốn làm cái gì? Như thế nào làm mới có thể làm được càng tốt? Bởi vì những người này phần lớn không có kinh nghiệm. Còn cần Nghiêm Mặc giúp bọn hắn trải vuốt một phen, ngày hôm sau. Cửu Nguyên toàn bộ là công việc lu bù lên. Nơi nơi đều là đi tới chạy tới thân ảnh, cho nhau kêu to thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Rất nhiều người còn khiêng bao lớn bao nhỏ, đại gia cơ hồ tất cả đều bận rộn chuyển nhà, đến cuối cùng. Lớn nhỏ các cấp đầu lĩnh không thể không dơ loa kêu. Không cần đem tất cả đồ vật đều mang tiến binh doanh. Phô đệm chăn, quần áo, vũ khí, dụng cụ, bộ lạc sẽ toàn bộ cung cấp. Đợi chút chúng ta sẽ tới các binh doanh kiểm tra. Nếu phát hiện đồ vật quá nhiều, chúng ta sẽ đều ném ra. Ngươi, cái kia người cao to, ngươi khiêng như vậy nhiều xương cốt làm gì? Nào lấy thả lại chỗ nào đi. Không chuẩn đem này đó xương cốt mang tiến binh doanh. Người cao to buồn đầu đi phía trước đi. Bên cạnh người nhắc nhở hắn. Hắn còn vẻ mặt mờ mịt. Hắn nghe không hiểu Cửu Nguyên lời nói, tuy rằng ngày hôm qua tư tế đại nhân đem những việc này đều nói qua một lần, nhưng cũng không phải tất cả mọi người có thể nhớ kỹ. Liền tính nhớ kỹ, bọn họ cũng luyến tiếc từ bỏ chính mình toàn bộ tài sản. Chẳng sợ kia tài sản chỉ là mấy cái xương cốt hoặc một ít thạch chế dụng cụ, càng nhiều dã nhân tắc. Đem các cấp đầu lĩnh khàn cả giọng kêu to đương bối cảnh âm nhạc nghe. Sôi nổi cởi bỏ duy nhất ra thú váy hoặc lâm thời xoa chế một chút dây cỏ. Ý đồ đem trong khoảng thời gian này tích lũy xuống dưới cá nhân tài sản riêng toàn bộ mang tiến. Binh doanh, có cái dã nhân còn ở trên cổ treo một cái 1 mét dài hơn xà. Sống, còn có dã nhân đến bây giờ đều phân không rõ chính mình thuộc về nơi nào. Đuổi theo người quen hỏi, ta, chỗ nào? Mắt thấy rất nhiều người phân không rõ đông tây nam bắc. Liền tả hữu đều phân không rõ. Đầu lĩnh nhóm đành phải lại vất vả mà tìm cao điểm bò lên trên đi. Phất tay gân cổ lên kêu. Đệ nhất đoàn đệ nhất doanh người toàn bộ đến bên này tập trung. Đệ tứ đoàn đệ nhị doanh đến bên này. Cái kia ai? Người là chúng ta bên này. Người hướng nữ binh doanh bên kia chạy cái gì? Tranh chờ 5 cái đoàn trưởng đứng ở trên tường thành không được lắc đầu. Quá rối loạn, còn không bằng làm người đến từng người cư trú mà trực tiếp tiếp người, hào thấp giọng cười. Không phải ngươi nói muốn nhìn xem những cái đó cấp thấp đầu lĩnh dẫn người năng lực. Cho nên mới không nói rõ ràng, làm cho bọn họ tự hành an bài. Chỉ cần ở, Hào ngẩng đầu nhìn về phía Tạo ở bên trong thành quảng trường trung ương một tòa cao cao trên thạch đài hỏi thiên. Hắn thị lực hảo, có thể đem hỏi bầu trời tỏ vẻ thời gian ô vuông cùng kim đồng hồ xem đến rõ ràng. Chỉ cần ở giữa trưa 11 giờ trước toàn bộ an bài tiến từng người doanh trại là được. Bộ Nga nhìn ra xa trong thành tình huống, nhìn một chỗ, mắt lộ khen ngợi, như vậy hảo, ai có thể lực như thế nào? Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, cái kia đứng ở 300 đóa phỉ nô lệ lều tranh trước cấp thấp đầu lĩnh là ai? Ta nhớ rõ hắn hình như là AO tộc nhân. Mãnh đối AO tộc nhân quen thuộc nhất. Nhìn kỹ xem, khẳng định nói, kia tiểu tử kêu Chu Năng. AO tộc nhân, nhị cấp chiến sĩ, Bộ Nga khen ngợi. Rất có đầu óc, hắn dẫn người trực tiếp ở nơi đó tiếp người. Nhận được một đám, khiến cho người lãnh đi một đám. Đều không có người của hắn. Hắn lại đi một cái khác nơi cư trú. Hắn đại khái sợ những người đó không quen biết hắn. Còn ở trên đầu cắm màu đỏ lông chim, Tranh cùng Hào đồng thời mở miệng hỏi. Đó là cái nào chiến đoàn? Thâm Cốc trên mặt hiện lên một tia tự hào tươi cười. Chúng ta thứ 5 đoàn. Ta nhớ rõ hắn, đệ nhất liền phó liên trưởng. Liên trưởng là lần này mới gia nhập cửu nguyên một người tứ cấp. Chiến sĩ. Chu Năng người này vẫn là chính hắn tuyển, mà hắn tắc tuyển chỉ có tam cấp Lam Điệp làm chính mình. Phó đoàn trưởng, quyết định này làm rất nhiều người kinh ngạc. Đặc biệt là tự Ma Nhĩ Càn khởi liền vẫn luôn đi theo hắn những cái đó chiến sĩ. Nhưng hắn tin tưởng chính mình không có chọn sai, tuy rằng cùng Lam Điệp ở chung thời gian không dài. Nhưng hắn phát hiện tên này thanh niên thực chịu tư tế tín nhiệm. Là số ít có thể trực tiếp gặp mặt tư tế trung cấp chiến sĩ đầu lĩnh. Đương nhiên hắn lựa chọn Lam Điệp không ngừng nguyên nhân này. Tên này thanh niên có lẽ làm cao cấp đầu lĩnh còn nộn điểm. Nhưng hắn cực kỳ thông minh. Một điểm liền thấu. Ở chiến sự an bài thượng cũng rất có chủ ý. Thả tính tình hào. Cùng hắn hợp nhau, năm tên đoàn trưởng vẫn luôn không có nhúng tay. Liền xem liền trường dưới đầu lĩnh như thế nào an bài này đó vụn vặt sự tình, kết quả. Vốn dĩ dự tính buổi sáng 10 giờ trước là có thể thu phục chuyển nhà. Thế nhưng vẫn luôn kéo dài tới buổi tối, chờ vào binh doanh. Lại có sự tình các loại phát sinh. Tỉ như nữ binh doanh bên kia không ít mẫu thân trực tiếp mang theo hài tử trụ đi vào, nguyên chiến. Cùng Nghiêm Mặc cũng chỉ bàng quan không xen mồm. Nhưng Nghiêm Mặc thông qua ô thần truyền xuống đi một phần đối các loại vụn vặt sự xử lý quy tắc. Làm đại gia có việc tham khảo. Lộng không hiểu liền dò hỏi chiến hữu hoặc thượng cấp. Đầy đủ cho các cấp đầu lĩnh học tập. Phạm sai lầm. Sửa đúng cùng ma hợp thời gian. Tuy rằng ngay từ đầu có điểm loạn. Nhưng các hạng quy tắc ở nơi đó. Thả mỗi 10 cái người liền có một cái đầu lĩnh. Một khi có chuyện gì lập tức là có thể xử lý. Xử lý không được, căn cứ sự tình nặng nhẹ chỉ cần tầng tầng đăng báo. Tổng hội bị giải quyết rớt, chậm rãi, cửu nguyên hết thảy cũng liền thượng quỹ đạo, năm đại binh đoàn. Tranh mang đệ nhất đoàn trụ tiến ngoại thành Bắc Biên thành tường hạ binh danh chung. Nam binh nữ binh vừa lúc lấy cửa thành cách xa nhau. Phân tả hữu cư trú, đồng binh cùng nữ binh ở tại cùng sườn, hào đệ nhị đoàn trụ tiến ngoại thành Tây Biên thành tường hạ. Hai sườn binh doanh, Bộ Nga đệ tam đoàn trụ tiến ngoại thành phía nam binh doanh, cửu nguyên thành phía đông một mặt. Không có ngoại tương thành, trực tiếp cùng Thanh Nguyên hồ tương tiếp. Mãnh đệ tứ đoàn quân doanh bị an bài ở đông nam giác. Thâm Cốc thứ 5 đoàn bị an bài đến đông bắc giác. Nhân ngư thấy vậy cũng chưa nói cái gì. Phía đông một mặt đất trống tương đối lớn. Hai cái chiến sĩ đoàn cũng chỉ là chiếm ở hai cái giác. Hơn nữa cũng không có dán bên hồ kiến tạo quân doanh, các người lùn tắc thực kinh hoàng. Bởi vì bọn họ cảm giác chính mình như là bị cửu nguyên chiến sĩ vây quanh, mắt thấy cửu nguyên người. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cường đại. Các người lùn nhịn không được tưởng, bọn họ cùng cửu nguyên người sau này muốn như thế nào ở chung. Có kia nghĩ thoáng người lùn đưa ra, dứt khoát chúng ta cũng cùng nhau gia nhập cửu nguyên đi. Người nhiều cũng náo nhiệt, chính là đại đa số người lùn. Đặc biệt là người lùn thượng tầng lại lo lắng thật mạnh. cũng thận trọng suy xét khởi di chuyển vấn đề, thừa dịp ly mùa đông còn có không ngắn thời gian. Mấy cái tộc người lùn liên hợp một đám tương đối cường tráng chiến sĩ. Đem bọn họ phái ra đi tìm phụ cận có hay không thích hợp nơi cư trú. Bọn họ tuy rằng tưởng rời đi Cửu Nguyên, nhưng lại không nghĩ ly Cửu Nguyên quá xa, mọi người đều không phải ngốc tử. Cửu Nguyên có như vậy một vị tư tế, lại có như vậy cường đại thủ lĩnh. Cái này bộ lạc chỉ cần không bị đánh tan, nhất định sẽ thăng cấp vì thành, trở thành tam thành một viên. Bọn họ dựa gần, là có thể trực tiếp cùng gián tiếp mà được đến rất nhiều chỗ tốt. Lại nói Cửu Nguyên các hạng quy tắc thật sự thực hảo. Đặc biệt là không chuẩn có nô lệ cái kia. Bọn họ đãi ở phụ cận cũng an tâm. Ít nhất không cần lo lắng chính mình đi ra ngoài săn thú. Trở về lại phát hiện hài tử đều bị chộp tới bán đi, đại hội sau ngày thứ 10. Cửu Nguyên cả tòa bên trong thành ngoại đã trở nên ngay ngắn trật tự, mà trong khoảng thời gian này, vẫn luôn nổi tại Cửu Nguyên thành trên không nôn nóng cùng khẩn trương cảm cũng như là toàn bộ bị gió thổi tán. Mọi người, mặc kệ là người xưa vẫn là tân nhân, ngay cả đoá phỉ đưa tới 300 nô lệ. Đại đa số người thần sắc cũng trở nên an bình cùng đối tương lai tràn ngập chờ mong lên. Nguyên chiến ở năm đại quân đoàn bắt đầu chính thức vận chuyển ngày đầu tiên. Mỗi cái quân đoàn đều đi rồi một chuyến, lúc sau quân đoàn bên trong đi học. Nguyên chiến làm đệ nhất danh võ đấu huấn luyện viên xuất hiện ở các đại quân đoàn chiến sĩ trước. Mặt mà nguyên chiến ở sân huấn luyện trung bày ra thực lực. Làm tất cả mọi người thật sâu nhớ kỹ vị này thủ lĩnh đại nhân, nghiêm mặc nhất nghiêu. Hắn phụ trách mang giảng bài. Mỗi năm ngày một lần, toàn viên tham gia, giáo thụ nội dung cũng là thiên mã hành không. Rất dài một đoạn thời gian, mọi người đều cho rằng hắn ở kể chuyện xưa, mà nghiêm mặc cũng đúng là kể chuyện xưa. Cơ sở từ hắn đệ tử cùng học sinh giáo thụ, hắn muốn dạy cho đại gia chính là chưa bao giờ có quá nhận thức cùng kinh nghiệm. Mà chuyện xưa ở cái này niên đại là tốt nhất truyền bá phương thức, nghiêm mặc khóa không cần phải nói, thành đại gia thích nhất khóa. Mỗi đến hắn thượng giảng bài thời gian, không ngừng Cửu Nguyên người lùn cùng nhân ngư có thể tới cũng đều sẽ chen qua tới. Ngay cả ba gã xà nhân cũng nhiều lần không rơi không, bọn họ luôn là có thể từ bọn họ tư tế đại nhân trong miệng nghe được các loại kỳ quái hiếm lạ sự. Những cái đó chuyện xưa có khi là giảng hai chi chiến đội đánh nhau, nhược chính là như thế nào thắng qua cường đại. Có khi giảng linh thú báo ân. Có khi là nói cha mẹ đối hài tử hoặc hài tử như thế nào đối cha mẹ. Có khi là nói các chiến sĩ ở nguy hiểm khi lẫn nhau đỡ hỗ trợ. Không lâu, nghiêm mặc lại lần nữa ban bố tân quy định đệ nhất. Yêu cầu vô luận chiến sĩ vẫn là học sinh. Vô luận đầu lĩnh vẫn là bình thường con dân. Mỗi năm ngày nghỉ ngơi một ngày. Mỗi ngày huấn luyện cùng công tác cùng học tập thêm lên quy định tổng thời gian vì 8 giờ. Chiến sĩ cùng có chức trách trong người áp dụng đất chống chế, đệ nhị. Khai bộ lạc bên trong chợ. Mỗi 10 ngày một lần. Mỗi lần tiến hành 2 ngày, đệ tam. Cho phép bộ là con dân thiếu chướng mua sắm bộ lạc độc đống phòng ốc. Như tưởng chính mình kiến phòng giả cần tới trước duy trì trật tự đoàn trình xin. Phòng ốc hình thức, tài liệu cùng quy mô cần căn cứ bộ lạc yêu cầu, vì phương tiện quản lý. Phòng thủ thành phố xây dựng này khối bị tạm thời phóng tới duy trì trật tự đoàn phía dưới, Cửu. Nguyên nhân vi này bôn tẩu bẩm báo. Nghỉ ngơi ngay. Đó là cái gì? Chính là cái gì cũng không cần làm. Người tưởng như thế nào an bài đều được nhật tử, không cần làm việc. Một ngày đều không cần, cũng không huấn luyện lạp, cũng không học tập lạp. Này sao được, như thế nào không được? Tư tế đại nhân nói hành. Vậy hành, có người chen vào nói. Ta cảm thấy nghỉ ngơi ngày khá tốt a, có thể đi chợ bày quán, có thể cùng người nhà cùng bằng hữu đi ra ngoài chơi đùa. Dù sao làm cái gì đều được, đại nhân nói. Trừ bỏ quy định nghỉ ngơi ngày. Ngày thường đến trạng vạng 18 điểm liền có thể về nhà đâu. Hai tử sớm hơn, 16 điểm là có thể về nhà A. Những cái đó AO tộc nhân thật tốt. Bọn họ ở bên trong thành đều có phòng ở trụ, chúng ta nếu muốn cũng có thể có A. Đầu lĩnh nhóm không phải nói. nội thành một đống phòng ở căn cứ địa điểm bất đồng lớn nhỏ bất đồng. 10 đầu đến 20 đầu thành niên ngưu, ngoại thành tiện nghi, chỉ cần 5 đầu đến 10 đầu, như vậy nhiều ngưu. Chúng ta muốn còn tới khi nào? Còn không bằng chính mình tùy tiện. Ta muốn thạch ốc nhiều xinh đẹp. Chính mình cái có thể lộng như vậy hảo sao? Lại nói, ta nghe A-ô tộc nhân cùng nguyên tế người ta nói. Bọn họ mua phòng ở cũng đều phải dùng ngưu tới đổi. Bất quá bọn họ tới sớm. Phòng ở lại phần lớn là bọn họ cái. Bọn họ ra ngưu liền tương đối thiếu. Nghe nói về sau lại có tân nhân gia nhập cửu nguyên. Kia phòng ở sẽ muốn càng nhiều ngưu, kỳ thật không ngưu cũng không quan hệ. Thủ lĩnh đại nhân nói, chỉ cần cấp bộ lạc làm việc 5 năm trở lên, là có thể bên ngoài thành được đến một tòa phòng ở, nhưng chúng ta phía trước làm nô lệ bị mua vào. Tới, bản thân liền thiếu bộ lạc, kia cũng đến vì bộ lạc làm 5 năm sống, thêm lên cũng liền 10 năm mà thôi. Dù sao chúng ta muốn ở bộ lạc đãi cả đời. Ngẫm lại xem, nếu chúng ta làm nô lệ, đừng nói hiện tại nhật tử cùng một đống như vậy tốt thạch ốc. Chúng ta phải mỗi ngày làm việc, đến từ sớm làm đến nửa đêm, còn ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, còn phải bị đánh, nói không chừng còn sẽ bị giết chết. Như vậy nhật tử muốn quá suốt cả đời. Mấy cái tuổi trẻ chiến sĩ không được gật đầu. Trong đó một người nói, liền tính ở chúng ta nguyên lai bộ tộc, đại gia không cũng đều muốn mỗi ngày làm việc, chiến đấu, trong tộc cũng chưa nói phải cho chúng ta xây nhà, cũng không có cho chúng ta cung cấp áo giáp gia cùng vũ khí, cũng không có phùng 5 ngày nghỉ ngơi 1 ngày chuyện tốt, càng không có làm cái vài năm sau trừ bỏ trong tộc cố định cấp số định mức, còn mặt khác phân đồ vật cho chúng ta, đại gia trầm mặc. Sau một lúc lâu có người đâu lẩm bẩm, đúng vậy, hiện tại nhật tử thật tốt, ta không nghĩ tới cửu nguyên thật sự không có nô lệ. Hiện tại chúng ta trụ đến hảo, ăn đến no, tuy rằng cũng muốn làm việc, cũng muốn chiến đấu, nhưng đều là vì chính mình. Tư tế đại nhân còn làm người dạy chúng ta các loại tư tế mới có thể biết đến tri thức. Nói thật, hiện tại liền tính làm ta trở về nguyên lai bộ tộc. Ta cũng không muốn đi trở về, đầu lĩnh nhóm đem đại gia cảm xúc cùng phản ứng tầng tầng đăng báo. Cuối cùng tập hợp đến nghiêm mặc cùng nguyên chiến trước mặt, hết thảy đều ở hướng tốt phương hướng. Phát triển, ân, nghiêm mặc hơi thở, hắn nguyên bản còn lo lắng đưa ra những cái đó phúc lợi còn quá sớm, nguyên chiến. Sang năm sẽ càng tốt, cũng không biết chúng ta còn có hay không chậm rãi phát triển thời gian. Nghiêm mặc nhìn về phía ngoài cửa sổ, hỏi thiên biểu hiện thời gian đã là 9 tháng 12 ngày. Bộ lạc giữa hè đã qua, ngắn ngủi mùa thu càng là mau đến nhìn không thấy cái đuôi. Đầu mùa đông dòng nước lạnh đã từ phương Bắc dần dần tiếp cận, những cái đó đi ra ngoài tìm tìm vu. Vận chi quả người, hay không đã bị bọn họ giả tin tức dẫn đi. Thiên tiệm thành sứ giả cùng chiến đội ngày trước đã tiến vào đóa phỉ nhĩ đức bộ lạc. Bọn họ khi nào sẽ đến bái phỏng cửu nguyên? Mà liền tại đây một ngày, các người lùn phái ra đi tìm nhà mới chỗ ở các chiến sĩ truyền quay lại một cái ảnh hưởng các người. Lùn đời sau vô số đại, thậm chí hoàn toàn thay đổi bọn họ cách sống trọng đại tin tức. Hết chương.